Mai Cương xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt, bé Lục Mai Trùng đối đầu với Lâm Hy cùng với Vũ Linh Xà một lần nữa. Và tại đây thì nhờ kinh nghiệm chiến đấu cũng như là cái khả năng cũng như sức mạnh của bé Lục Mai Trùng đã được nâng cao hơn rất nhiều so với trước đây. Thì cùng với chiến thuật ở trong đầu của Vương Triệt thì bé Lục Mai Trùng một lần nữa lại chiến thắng Vũ Linh Xà. Và thì có nghĩa là Vương Triệt cùng với bé Lục Mai Trùng cũng đã vượt qua vòng bán kết và chỉ còn một vòng, một trận đấu nữa thôi, trận đấu chung kết thì mới có thể đạt được cái giải Khải Huyền Cúp. Vậy chúng ta đón chờ những tập sau này, tập này thì liệu bé Lục Mai Trùng có thể chiến thắng trận chung kết không? Cái chiến thắng thì đều chắc chắn rồi, nhân vật chính là kiểu gì cũng phải chiến thắng thôi. Mời các bạn đón nghe tập 30. Tập 30, chương 354, mạnh đến mức biến thái. Bản thân Vương Triệt cảm thấy anh thắng trận bán kết này cũng tạm được. Anh biết Lâm Hy có vẻ còn chưa ra những có những chiêu thức chưa tung ra, có lẽ đó là át chủ bài cuối cùng tương đối chí mạng nào đó, nhưng không thể dùng được trong giai đoạn giải đấu như thế này. Nói chính xác là sát chiêu, ví dụ như chiêu tử địa hậu sinh kia, khi đối diện với tu vi ngang bằng nhau thì thực sự chính là sát chiêu. Gọi là sát chiêu có ý nghĩa là nó có thể lấy đi tính mạng của đối thủ. Vì hồn thú ở thời điểm thiền mẫu địa trùng vẫn còn chưa có quy tắc hạn chế như giải đấu ngày nay, mà hồn kỹ truyền thừa của bọn chúng đều được lĩnh ngộ ra từ bên trong sinh tử, là chiêu thức dùng để giết địch. Nói thẳng ra, đây chính là sát chiêu mà bọn chúng đã lĩnh ngộ khi tấn công những kẻ địch cường đại xâm nhập từ dị giới, cho nên uy lực vô cùng đáng sợ. Lúc trước Lục Ma Trùng đã sử dụng chiêu tử địa hậu sinh để tấn công Vũ Ma Điệp, 2000 năm tu vi hồn lực và không độ điểu, 1000 năm tu vi hồn lực. Ngay cả khả năng phòng ngự của tên quỷ hồn sư cũng bị nó phá đi 2/3. Đừng vừa biết vừa nghĩ liền biết uy lực của chiêu này mạnh đến cỡ nào. Bên trong các trận đấu, trừ khi tu vi hồn lực của hồn đối thủ quá mạnh, nếu không Vương Triệt sẽ không để Lục Ma Trùng thi triển chiêu tử địa hậu sinh này. Và thật ra anh cũng không có cơ hội. Vương Triệt cảm thấy Vũ Linh Xà của Lâm Hy chắc chắn cũng có át chủ bài chí mạng, nhưng mọi người đều không được sử dụng trong giải đấu. Và còn nguyên nhân quan trọng nhất, sau khi thay đổi địa hình, át chủ bài của Lâm Hy sẽ không thể nào sử dụng được nữa, bởi vì Vương Triệt không để cho cô ấy có một cơ hội mang át chủ bài mà trực tiếp sử dụng chiêu xoắn ốc hỏa diễm cầu. Tuy Lục Ma Trùng vừa học được chiêu xoắn ốc hỏa diễm cầu không lâu, nhưng khi ở trong địa hình hỏa diễm lúc nãy, hiệu quả của chiêu này đã tăng lên gấp bội. Bất kể thế nào thì trận bán kết cũng đã kết thúc. Tiếp đó, Lục Ma Trùng sẽ đối mặt với hồn sủng hệ long. Trận đấu vừa kết thúc thì đã làm cho rất nhiều khán giả cảm thấy hưng phấn, bởi vì trận đấu ngày mai còn có ý nghĩa hơn cả việc thiên vương đối chiến một con sâu ăn lá cấp thấp ở trong chuỗi thực vật thế giới của hồn sủng, nhưng lại đối chiến với một con hồn sủng hệ long chân chính. Đó đúng là một trận đấu ảo mộng, nhưng không giống như lẽ thường. Nhưng trận đấu này lại sắp xảy ra. Sau trận bán kết, Vương Kể cũng không xem trận đấu tranh tài giải ba giữa Lâm Hy và Hà Trấn Phong, vì anh không cần nghĩ cũng biết tên cả trớn Hà Trấn Phong kia không thể chống được mấy chiêu của Vũ Linh Xà. Cho nên Vương Triệt trực tiếp đến phòng huấn luyện để huấn luyện thêm mấy loại hồn kỹ cho Lục Ma Trùng, nhằm chuẩn bị cho cuộc quyết đấu chung kết ngày mai. Sau khi đấu trận bán kết, Lâm Tịch cảm thấy kinh hãi với kết quả của trận đấu này và kinh hãi kể về diễn biến ở trong trận đấu. Lâm Tịch nghi ngờ nói: "Chị à, em nhớ không lầm là Tiểu Xà vẫn còn có mấy chiêu khác nữa, mà mấy chiêu đó do đích thân chú Vân chỉ dạy cho nó, vậy tại sao chị không sử dụng?" Lâm Hy lắc đầu nói: "Không cần thiết nữa, sau khi Vương Triệt phá vỡ hồn kỹ cấm cắm rễ rồi thay đổi qua địa hình hỏa diễm, nếu Vũ Linh Xà còn thi triển ra mấy hồn kỹ đó thì uy lực không đủ, nên sẽ không khác gì kéo dài thời gian ra cả. Với tính toán của anh ta, có lẽ Lục Ma Trùng vẫn còn giữ lại mấy chiêu nữa, và lại chiêu xoắn ốc hỏa diễm cầu kia lại càng không cho Vũ Linh Xà có cơ hội thi triển. Vương Triệt đã biết chị có mấy chiêu át thủ bài, cho nên mới hoàn toàn không cho chị cơ hội thi triển ra mà đã phong tỏa chặt chữ rồi. Chiêu thức kia tương tự như hồn kỹ hỏa bạo đạn, nhưng chị không ngờ ngoại trừ hồn kỹ liệt diễm trùng kích ra, Lục Ma Trùng vẫn còn biết thêm một hồn kỹ hệ hỏa khác, mà khả năng lớn đây chính là hồn kỹ tự sáng tạo. Trong địa hình hỏa diễm, chị thậm chí còn không thể nhìn thấy nó thi triển như thế nào. Thật sự rất là đáng tiếc." Lâm Tịch ổ lên một tiếng rồi gật đầu nói: "Cũng phải ha, thật là đáng tiếc. Nếu như võ hồn của chị có thể thực hóa, em cảm thấy địa hình hỏa diễm đó hoàn toàn không đáng sợ." Lâm Hy lắc đầu nói: "Võ hồn thần thoại sẽ thực hóa, tăng cường rất lớn cho hồn sủng, nhưng nếu chị không có hồn lực cấp 10 trở lên mà muốn thực hóa nó thì rất khó. Huống hồ, võ hồn của Vương Triệt cũng không hề kém cạnh so với Phượng Hoàng Chi Vũ của chị. Nhưng là do võ hồn mới nên bản thân anh ta cần phải phát triển tiềm lực và tác dụng của nó. Dựa vào phẩm cấp, tình huống thức tỉnh võ hồn lúc ấy cùng với điểm số của Vương Triệt, chỉ ít là võ hồn thần thoại trở lên. Nếu cả hai đều sử dụng võ hồn, vậy tỷ lệ chị thua sẽ lại càng cao hơn. Lần này chị không đánh bại được Vương Triệt, vậy lần sau chị muốn đánh bại được anh ta thì sẽ càng khó khăn hơn, vì con tử lực kiếm kia cũng không dễ đối phó. Tuy là nói như vậy, nhưng Lâm Tịch lại không nghe ra sự nhụt chí ở trong lời nói của Lâm Hy. Lâm Tịch gật đầu rồi nói thêm một câu. Cũng phải, người này thực sự là quá mạnh, mạnh đến mức biến thái. Chương 355, trận chung kết. Lâm Hy không khỏi bật cười nói. Người có thể đào tạo ra một con lục ma trùng đánh đến trận chung kết mà bây giờ anh mới phát hiện ra. Với cảm nhận do đích thần Vũ Linh Giả quyết đấu, con lục ma trùng kia hẳn là đang giấu một tay đằng sau. Lâm Tịch vội vã gật đầu nói. Ấy ấy, em cũng có cảm giác như vậy mà. Em đã xem kỹ suốt quá trình chiến trận đấu, nên cũng cảm giác thấy trên người con lục ma trùng kia hình như đang có bí mật nào đó chưa đào ra hết. Chứng tỏ nó vẫn còn nhiều hồn kỹ chưa sử dụng ra. Nhưng đối thủ ngày mai của lục ma trùng này chính là một con thước tiên long. Đây là hồn sủng hệ long trời sinh, đã có lực uy áp cường đại, cho nên những con hồn sủng bình thường gặp nó sẽ không chịu đựng nổi. Lâm Hy trầm ngâm mấy giây mà không nói gì thêm. Lâm Hy suy nghĩ, đối với cuộc chiến giữa lục ma trùng và thước tiên long, ai thắng và sẽ thắng như thế nào có lẽ chỉ có Dì Khói mới có thể biết được. Nhưng ngày mai là trận chung kết rồi, nếu đợi thêm một đoạn thời gian ngắn nữa thì cũng không sao. Hà Trấn Phong cười nói, chị Hy, lát nữa chị nhường em có được không hả? Dù sao ban thưởng của Tứ Cường cũng không khác nhau là mấy, chị cũng không thiếu gì giải thưởng mà. Lâm Hy gật đầu nói, được thôi. Hà Trấn Phong ngẩn người, cười nói, thật không? Dù sao cũng là giành giải ba nên sẽ không có ít tác dụng đối với cậu ta. Lâm Hy, nếu chút nữa em cũng có thể như vừa lục ma trùng vừa nãy phá hỏng chiêu cắm rễ của Vũ Linh Già thì chị sẽ nhường em. Hà Trấn Phong, vậy em đâu có mạnh để biến thái như thế đâu. Thôi bỏ đi, em cũng không cần tranh giải ba nữa, giải tư cũng đủ rồi. Lần này xoay trứng rút thưởng, em nhất định phải mang ra đồ tốt. Trận đấu ngày thứ 6 rất nhanh đã kết thúc vì chỉ có 2 trận, nhưng độ nóng lại rất cao, đặc biệt là trận đấu của Lâm Hy và Vương Triệt. Thời gian đã đến thứ 7, chính là trận chung kết giành chức quán quân của Khải Huyền Cúp. Khải Huyền Cúp không có quá nhiều thủ tục thừa thãi, không cần thiết. Trong các giải đấu khác, nếu như chung kết thì chắc chắn sẽ có rất nhiều thông tin quảng cáo, còn Khải Huyền Cúp thì không có. Ngay cả lễ khai mạc giải đấu cũng chỉ đơn giản xuất hiện một con hồn sủng 10 vạn năm tuổi cấp siêu phàm mà thôi, còn lại thì không có gì hết. Và trận chung kết này cũng vậy, rất nhiều khán giả đang rất chờ đợi trận đấu này. Khải Huyền Cúp năm nay so với Khải Huyền Cúp mọi năm có điểm khác biệt lớn nhất là một con lục ma trùng đã tiến vào trận chung kết. Khải Huyền Cúp năm trước tại trận chung kết, thực lực của hai bên đều tương đương nhau, đồng thời phẩm cấp và tu vi hồn lực của hồn sủng hai bên cũng đều tương tự. Cho dù sử dụng võ hồn nhưng phẩm cấp cũng sẽ không kém nhau bao nhiêu, tóm lại là thực lực ngang nhau. Nhưng năm nay dưới sự xuất hiện của một con lục ma trùng đã dẫn dắt đến rất nhiều chủ đề nóng mỏng từ Khải Huyền Cúp của Châu Tây Nhạc. Điều này có ý nghĩa hơn là đối thủ của lục ma trùng tại trận chung kết lại là một con hồn sủng hệ long. Đây là trận chung kết giữa trùng và long, chuyện này xảy ra một cách vừa hoang đường lại vừa chân thực. Lúc này tại hội trường vô cùng sôi động. Trời ơi, nếu không phải tôi tận mắt chứng kiến thì tôi tuyệt đối sẽ không cho rằng một con lục ma trùng lại có thể đi đến bước này. Đây là một trận chung kết đỉnh cao giữa trùng và long. Tôi muốn nhìn xem bên trong hồn sủng hệ côn trùng có mấy con có thể sánh được với hồn sủng hệ long. Bất luận có mấy con nhưng đều là lục ma trùng, nó đã sắp xuất hiện trên sàn đấu rồi. Đây đúng là một trận chung kết đỉnh cao. Lục ma trùng của tôi hôm nay sẽ đánh bại con hồn sủng hệ long kia. Trong các vị có ai không phục? Cút cút cút cút, thước tiên long của tôi vừa phát ra long uy là đã khiến cho tiểu ma trùng của anh sợ phát khiếp rồi đó. Những fan hâm mộ của thước tiên long và lục ma trùng đều ào ào hỗn loạn phản bác lẫn nhau, đồng thời cùng nhau cổ vũ nhiệt liệt cho hồn sủng mà mình yêu thích. Rất đông khán giả đến xem trận chung kết. Ngay tại hội trường có các học sinh của trường cấp 3 nhất trung tại thành Thiên Tâm và học sinh của các thành phố khác. Có những người không có ở hội trường, ví dụ như cha mẹ của Vương Triệt đều đang xem phát sóng trực tiếp tại nhà. Tất cả mọi người đều hào hứng và kích động vô cùng mà đón xem. Trong quá trình thi đấu tại Khải Huyền Cúp, cha mẹ Vương Triệt đều rất hiểu chuyện. Bọn họ không hề gọi điện làm phiền anh, chỉ là mỗi ngày đều gửi tin nhắn để dặn dò Vương Triệt đừng quá chủ quan. Vì tiểu ma trùng vẫn còn nhỏ, nếu gặp phải đối thủ quá cường đại thì đừng nên để tiểu ma trùng thua quá thảm hại nhằm tránh tổn thương lòng tự tin của nó. Lúc trở về, nếu có thể mang đến chiếc cúp là tốt nhất, nhưng nếu không mang cúp được về thì cũng không sao. Miễn sao đưa tiểu ma trùng khỏe mạnh về là được rồi. Bình luận viên của trận chung kết hôm nay là một cô gái trẻ trung vô cùng xinh đẹp. Cô ấy cũng là một mỹ nữ bình luận viên nổi tiếng, có rất nhiều kinh nghiệm bình luận và bản thân cô ấy cũng là một khế hồn sư chuyên nghiệp. Chương 356 Thước Tiên Long. Hôm nay mỹ nữ bình luận viên này ăn mặc một bộ trang phục chuyên dụng để đối chiến hồn sùng. Cô ấy đứng trên khán đài chính giữa của sân đối chiến. Giọng của cô được truyền đến từ thiết bị truyền thanh treo bên cạnh khán giả. Giọng điệu ngọt ngào của cô khiến cho rất nhiều khán giả vốn đang có tâm trạng hưng phấn thì lại càng thêm cuồng nhiệt. Xin chào các vị khán giả, chúc quý vị một buổi sáng tốt lành. Tôi là Hồ Đào, bình luận viên của ngày hôm nay. Thời gian tại chiến khu là 9:50, chỉ 10 phút thôi là giải chung kết của Khải Hiền Cúp năm nay sẽ chính thức bắt đầu. Tôi biết mọi người cũng đã không chờ được nữa, nhưng tôi vẫn nên giới thiệu hai vị tuyển thủ. Chúng ta vẫn nên làm theo quy trình, đúng không ạ? Đã đợi được 3 tuần rồi, thì không vội 10 phút này. Hồ Đào nhìn về phía sân đấu hôm nay, cô đã bình luận qua 3 giải hoặc Khải Huyền Cúp rồi. Ngoại trừ Khải Huyền Cúp của Châu Tây Nhạc ra, có rất nhiều trận đấu của các trường đại học đều mời cô đến làm bình luận viên. Nhưng Khải Huyền Cúp năm nay tuyệt đối được coi là một giải đấu mà có độ nóng cao nhất trong 3 mùa đấu được tổ chức của Khải Huyền Cúp. Hồ Đào diễn giải thông tin của tuyển thủ hai bên theo trình tự quy định của giải đấu. Rất nhanh, 10 phút liền trôi qua, tuyển thủ hai bên đã tiến lên sân đấu. Khi đài thi đấu được nâng cao lên, Vương Triệt lập tức nhìn thấy Phong Tiêu ở phía đối diện. Với đối thủ này, Vương Triệt chỉ có thể nói, tại cuộc thi đua ở vùng giáng ngoài, anh ta thật sự không phải là cố ý. Vì trước đây Vương Triệt từng xem trận đấu của Phong Tiêu, nên anh cũng hiểu một chút về tuyển thủ này. Nói thế nào nhỉ? Đây là một vị vạn học rất thân thiện. Trước trận đấu, anh ta sẽ không nói dần lời gì thừa tãi, và nếu thắng cuộc thì anh ta còn dùng Thước Tiên Long để trợ giúp hồn sủng của đối thủ hồi phục. Còn nếu thua thì hiện tại Phong Tiêu vẫn chưa từng thua. Anh ta đúng là một thiếu niên vừa thân thiện vừa nghiêm chỉnh, cũng rất tốt bụng. Chỉ có điều khí chất có vài phần dịu dàng, điều này có liên quan tới khuôn mặt của chút nữ tính của anh ta. Nếu anh ta giả gái thì chắc chắn sẽ rất đẹp. Vương Triệt đoán chắc có rất nhiều người cũng đều nghĩ như vậy. Đương nhiên với thần thức hiện tại của Vương Triệt, đương nhiên anh ta cảm thấy được Phong Tiêu tuyệt đối không phải là con gái. Còn về Thước Tiên Long kia thì lại càng là ưu mỹ. Thước Tiên Long trong tên có chữ tiên, nên đương nhiên đây là một loại hồn sủng nhân loại cho rằng chúng rất có tiên khí. Toàn thân Thước Tiên Long có màu trắng nhạt, dưới ánh nắng chiếu rọi, những cái vảy màu trắng của nó tỏa ra ánh sáng lấp lánh xinh đẹp, toàn thân phát ra những tia sáng pha lê. Đầu rồng có 4 xúc tu màu trắng bay lơ lửng trên không trung, mắt rồng màu xanh bích rất linh động. Hình thể của Thước Tiên Long mang hơi hướng của loài rồng Minh Đô của chiến khu Minh Đô. Theo Phương Triệt quan sát, nó tương tự như loài rồng của phương Tây tại Tiểu Lam Cầu kia. Chủng loại rồng có rất nhiều loại, lịch sử của mỗi cuộc chiến khu sẽ khác nhau, sẽ sinh ra các loại rồng không giống nhau. Vây cánh của Thước Tiên Long cũng là màu trắng, còn vuốt rồng thì lại là màu vàng nhạt, giống như là hổ phách. Từ hình thái phát triển cho biết con Thước Tiên Long này còn non trẻ, đồng thời tiềm chất chủng tộc của nó gần 500 điểm, là trình độ tuyệt phẩm chứ không phải là trình độ vương giả. Giống như là vũ linh giả, hình thái ban đầu của Thước Tiên Long là hồn sủng cực hiếm, nó chính là do Bạch Tinh Long tiến hóa mà lên. Nhưng mà hồn sủng hệ long nên Thước Tiên Long được ban tặng rất nhiều năng lực cường đại. Hơn nữa giai đoạn tiến hóa thứ 3 của nó lại vô cùng chậm, ít nhất phải cần 3.000 năm tu vi hồn lực trở lên thì mới có thể tiến hóa. Điều khác biệt nhất là giai đoạn tiến hóa thứ 3 của cổ uyên long của nó vượt qua phẩm cấp vương giả để đạt tới phẩm cấp siêu phàm. Phẩm cấp vương giả chính là một trong ngưỡng cửa của hồn sủng. Hồn sủng có phẩm cấp vương giả thì ít nhất có thể bồi dưỡng đến 10 vạn năm tu vi hồn lực, còn những hồn sủng siêu phàm đương nhiên không cần phải nói. Vương Triệt nói một cách rất khách quan. Nói về giá trị nhan sắc, còn Thước Tiên Long kia phải mạnh hơn gấp mấy lần so với mi đấy, lục mai trùng. Chỉ cần thẩm mỹ của người bình thường, có lẽ không ai cảm thấy một con lục mai trùng có thể đẹp hơn một con Thước Tiên Long được. Lục mai trùng bên cạnh không biết nói gì, Vương Triệt nói. Nhan sắc không bằng thì mi có thể dựa vào thực lực để chứng minh thôi, mi cảm thấy thế nào? Lục mai trùng vô cùng tán đồng mà gật đầu kêu lên. Vương Triệt cười nói, rất tốt, rất có tinh thần, lên đi. Lục Ma Trùng từ trên đài cao nhảy xuống. Trận thi đấu ngày hôm nay, địa hình được lựa chọn ngẫu nhiên chính là địa hình bình thường. Loại địa hình này không có giới hạn về nguyên tố, cũng không có lợi dụng ưu thế về địa hình, nên chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân mà thôi. Nên chẳng biết là hồn sủng hệ gì. Nữ bình luận viên Hồ Đào hét vang một tiếng. Hồn sủng hai bên tiến vào sân thi đấu, trận tranh tài sắp bắt đầu. Cô ấy nhìn xem chủng loại và hình thể của hai con hồn sủng và vẻ mặt có chút kỳ quái. Chương 357 Chủng âm đối chiến long uy. Thực tên lòng phát ra một tiếng long ngâm thanh thúy, ưu nhã, sau đó nó bay xung quanh đài cao rồi đáp xuống sân thi đấu. Tư thái ưu nhã, phong độ nhanh nhẹn biểu hiện rõ ràng phong thái của hồn sủng hệ long. Một bên khác, Lục Mai Trung lên trực tiếp nhảy xuống, trông cực kỳ đáng yêu. Toàn bộ hình thái của Thước Tiên Long đã đến chiều cao khoảng 6 mét, gần bằng kích cỡ của hồn sùng tầm trung. Lúc dáng rộng hai cánh ra, chiều dài sải cánh của nó lên đến gần 10 mét, mà Lục Mai Trung một bên khác chỉ có chiều dài khoảng chừng 2 mét. Hai con hồn sùng đối mặt trên sân đấu, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cùng lúc đó, mỹ nữ bình luận viên hô lên: "Bắt đầu tranh tài!" Tại hiện trường trận chung kết, tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi vì trận đấu chính thức đã bắt đầu. Phong Tiêu trước tiên mở miệng quát: "Thước Tiên Long sử dụng Long Uy." Long Uy chính là hồn kỹ đặc trưng của hồn sùng hệ Long, nó sẽ phát ra tiếng gầm giống vang dội, làm cho đối thủ rơi vào trạng thái sợ hãi, nhằm giảm xuống ý chí chiến đấu của đối thủ. Hồn sùng hệ Long càng mạnh thì hồn kỹ Long Uy sẽ càng mạnh. Uy lực của chiêu thức này tương quan cùng với tiềm chất chủng tộc của hồn sùng, giống như uy áp của cấp độ sinh mệnh cao đối với cấp độ sinh mệnh thấp, và trong đó còn có liên quan đến linh hồn của hồn sùng. Mặc kệ mi là Lục Ma Trùng hay là con gì đi nữa, chỉ cần ăn một phát Long Uy thì không có hồn sùng nào có thể đứng vững ở giai đoạn này. Một khi rơi vào trạng thái hoảng sợ thì chiến ý sẽ giảm sút, liền có nghĩa trận đấu sau đó sẽ mất đi quyền chủ động. Nếu là hồn sùng có sinh mệnh hồn ước trình độ thấp, thậm chí nó còn có thể không chịu nghe lệnh của khế hồn sư. Hồn sùng hệ Long vừa mới bắt đầu ra sân đã tung ra sát chiêu thức, cho nên bây giờ chiêu thức Long Uy của Thước Tiên Long vẫn chưa có một con hồn sùng nào có thể ngăn cản được. Mệnh lệnh của Phong Tiêu còn chưa có nói xong thì Thước Tiên Long đã sớm hiểu ý. Nó há miệng ra muốn phát ra một tiếng Long Uy thì đúng lúc này, một tiếng giống vô cùng kinh khủng đột nhiên phát ra từ trong miệng của Lục Ma Trùng. Tiếng giống mãnh liệt giống như sấm sét đánh giữa bầu trời, trong nháy mắt đã chuyển khắp toàn bộ sân thi đấu. Thước Tiên Long muốn há miệng sử dụng Long Uy thì giống như bị dính chiêu lập tức cưng câm nặng. Dưới cái tiếng giống to này của Lục Ma Trùng, Thước Tiên Long vô thức phát ra một thanh âm nhỏ rồi liền im lặng, sau đó lùi lại mấy bước. Nó mang vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Lục Ma Trùng ở phía đối diện. Một màn này chỉ thoáng qua nhưng đủ để toàn trường phải sững sờ. Thật không thể tin được, bọn họ cứ tưởng như đang nằm mơ khi nhìn xem cảnh tượng này. Bình luận viên Hồ Đào cũng lập tức choáng váng. Đây là tình huống gì thế này? Các vị khách quý đặc biệt và mấy vị giám khảo khách mời cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Những người đang xem trận đấu vào lúc này, trong đầu bọn họ đều xuất hiện một dấu hỏi giống nhau. Có phải chủng tộc của hai con hồn sủng này đã thay đổi cho nhau rồi phải không? Tình huống này là như thế nào vậy? Vì sao Lục Mai Trùng có thể phát ra tiếng gầm giống khủng bố như vậy chứ? Tại sao chiêu thức Long Uy của Thước Tiên Long lại nhỏ như thế? Bình luận viên Hồ Đào đang suy nghĩ, rất nhiều lời bình luận, nhưng cô lại không biết nên bình luận như thế nào nữa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Hồ Đào cũng có chút không thể nào hiểu được vừa mới xảy ra chuyện gì nữa. Phong Tiêu đứng ở phía đối diện đã choáng váng cả người. Đây là Thước Tiên Long của tôi sao? Không, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Phong Tiêu lập tức hét lớn một tiếng: "Thước Tiên Long sử dụng chiêu thức Long Uy đi!" Thước Tiên Long bỗng nhiên dùng châm dậm mạnh ở trên mặt đất, nó đã định há mồm lần nữa, nhưng mà Lục Ma Trùng ở phía đối diện đã nhanh hơn Thước Tiên Long một bước, nó lại phát ra một tiếng giống vang dội lần nữa. Với tiếng giống này, ngay cả Phong Tiêu cũng cảm thấy thật sự kinh hãi, vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến khế hồn sư là anh ta. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao lại thành ra như thế? Phong Tiêu nhíu chặt nhân mày, tựa như đang nghĩ tới điều gì nên sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nói: "Chẳng lẽ đây là hồn kỹ trùng âm? Trùng âm mà có uy lực đến vậy sao? Còn nữa, tại sao Lục Ma Trùng lại luôn luôn có thể nhanh hơn Thước Tiên Long một bước chứ?" Cùng lúc đó, bình luận viên Hồ Đào cũng lập tức lấy lại tinh thần, cô ấy dùng giọng nói vô cùng sợ hãi nói: "Đây là chiêu thức trùng âm, là trong năm hồn kỹ của hệ côn trùng. Trời ơi, trùng âm mà lại có uy lực đến cỡ này sao? Quả thật là lần đầu tiên tôi gặp ở trong đời, không ngờ nó lại có hiệu quả chấn nhiếp cường đại, không thua kém gì với hồn kỹ Long Uy. Và lại, nếu như tôi đoán không sai, thì lúc nãy tuyển thủ Vương Triệt đã sử dụng sự cảm ứng tâm linh đối với Lục Ma Trùng." Khí hồn sư chuyên nghiệp nói chung lợi hại hơn học sinh rất nhiều, mà Phong Tiêu cũng không nghĩ đến điều này, nhưng bình luận viên đứng ngoài trận quan sát đã nghĩ đến. "Sự cảm ứng tâm linh sao?" Phong Tiêu sững sờ, tự nhiên anh ta đã hiểu ra được điều gì. Chương 358, hình thái xanh lam, tốc chiến. Sự cảm ứng tâm linh là trình độ của khế hồn sư có tâm ý hợp nhất cùng với hồn sùng. Nói đơn giản thì chỉ cần khế hồn sư quan sát được bất kỳ tình huống gì, bất cứ mệnh lệnh gì, chỉ cần khế hồn sư suy nghĩ ở trong lòng, hồn sùng cũng liền biết được. Đây là cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Trong thực chiến, nếu như hồn sùng nào có sự cảm ứng tâm linh với khế hồn sư của mình, như vậy bất kỳ động tác gì của chúng đều sẽ nhanh hơn một bước so với các hồn sùng khác. Bởi vì bình thường khế hồn sư phải ra lệnh, cho nên dù là hồn sùng có bản năng phản ứng cực nhanh nhưng đều sẽ chậm hơn một nhịp. Chỉ cần khế hồn sư vừa nghĩ ra lệnh ở trong đầu, ngay lập tức hồn sùng của họ liền sử dụng hồn kỹ mà không có bất kỳ sự trì hoãn nào. Khế hồn sư càng lợi hại thì có sự cảm ứng tâm linh hỗ trợ, lúc đó sức chiến đấu từ hồn dùng của họ sẽ tăng lên rất nhiều. Tình huống bây giờ chính là như vậy. Cho dù Phong Tiêu ra mệnh lệnh gì đi nữa, nhưng Thước Tiên Long đều luôn luôn chậm hơn một nhịp so với lục ma trùng. Ngay cả hồn kỹ long uy của nó cũng không thể thi triển ra được. Phong Tiêu cắn chặt răng, thầm nhủ. Nếu đã không thi triển ra được, vậy thì mình cũng không cần thi triển nữa. Phong Tiêu hô to. Thước Tiên Long bay lên, đóng lại thính lực, sử dụng hồn kỹ tác dụng lân quang để hồi phục lại trạng thái tốt nhất có thể. Nếu sớm biết đối phương có sự cảm ứng tâm linh và hồn kỹ trùng âm quỷ dị như vậy, Phong Tiêu chắc chắn sẽ không để cho Thước Tiên Long sử dụng hồn kỹ long uy, từ đó sẽ không tự dưng ăn trúng hai lần hồn kỹ trùng âm của lục ma trùng. Tác dụng của lân quang cũng là trăm năm hồn kỹ hồn sủng hệ long, từng phiến vảy của hồn sủng hệ long sẽ có thể nhanh chóng hấp thu hồn lực giữa thiên địa với tác dụng tổng hợp của ánh sáng mặt trời, chúng có thể nhanh chóng hồi phục lại trạng thái tốt nhất có thể. Thước Tiên Long lắc lắc đầu để cho đầu óc của mình thanh tỉnh một chút rồi chuẩn bị bay lên. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ thấy làn da của lục ma trùng đứng phía xa bỗng nhiên biến thành màu đen. Phong Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Là hồn kỹ, hồn đấu vũ trang. Anh ta muốn tấn công rồi sao? Nhưng vẫn còn kịp, chỉ cần Thước Tiên Long có thể bay lên và sử dụng hồn kỹ tác dụng lân quang thì trạng thái của Thước Tiên Long sẽ khôi phục lại, khi đó nó sẽ không sợ gì nữa. Nhưng Phong Tiêu vừa mới nghĩ đến đây thì anh ta đột nhiên trông thấy một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Chỉ thấy làn da của lục ma trùng đang từ màu đen biến thành màu xanh đậm. Phong Tiêu không biết nói gì. Đây là thứ gì? Không chỉ có Phong Tiêu mà tất cả mọi người đang xem cũng đều sửng sốt. Bình luận viên Hồ Đào nói. Thước Tiên Long ngay từ lần đầu tiên đã mất đi thế chủ động trong trận đấu và lục ma trùng đang chuẩn bị tấn công. Nó đang sử dụng hồn kỹ hồn đấu vũ trang để khiến toàn thân biến thành màu đen. Nhưng giống như là một con tiểu ma trùng làm bằng sắt thép. Nhưng có điều khoảng cách giữa hai bên còn rất xa nhau. Vì vậy Thước Tiên Long chắc chắn muốn bay lên cao để sử dụng hồn kỹ tác dụng lân quang. Chờ một chút, đó là thứ gì? Tại sao lục ma trùng lại biến thành màu xanh lam đậm rồi? Bình luận viên Hồ Đào liền ngây ngẩn cả người, bởi vì cô ấy chưa từng nhìn thấy qua chuyện này, cho nên đúng là không biết phải nên nói như thế nào nữa. Sau một giây, chỉ thấy hình thái của lục ma trùng đã hoàn toàn thay đổi, cả người của nó biến thành một màu xanh lam, rồi nó giống như một tia chớp màu xanh lam mà xông ra bên ngoài. Tốc độ mà lục ma trùng bộc phát ra cực kỳ nhanh chóng, chỉ để lại một luồng khí lưu nóng bỏng giữa không trung, thậm chí còn làm bình luận viên Hồ Đào cảm thấy ngạt thở. Quá nhanh, khán giả đều sợ đến ngây người. Loại tốc độ này có thể cho máy quay suýt chút nữa thì không quay được, vì tại giải đấu này chưa từng thấy qua tốc độ này bao giờ. Lúc này Thước Tiên Long mới trúng hai lần hồn kỹ trùng âm, cho nên phản ứng của nó chậm lại nửa nhịp. Nó vừa mới chuẩn bị cất cánh thì bỗng nhiên trông thấy một con côn trùng lao đến ngay trước mặt của mình. Thước Tiên Long ngạc nhiên. Thước Tiên Long giật nảy cả mình. Không thể nào, làm sao tốc độ của lục ma trùng lại có thể nhanh đến như vậy? Vừa chạm mặt nhau thì lục ma trùng liền đánh một phát vung đuôi kích. Thước Tiên Long căn bản không kịp phản ứng, hình thể của lục ma trùng dường như rất nhỏ yếu, nhưng bên trong người nó lại ẩn chứa lực lượng mạnh kinh khủng. Một phát vung đuôi kích đập vào trên người của Thước Tiên Long khiến cho nó nhanh chóng bị hất văng lên cao. Chỉ có điều Thước Tiên Long lại cảm thấy hình như không đau lắm. Phong Tiêu thấy được trạng thái của Thước Tiên Long mà hơi chút sững sờ. Trong lòng anh ta thầm nghĩ không ổn, không kịp nghĩ nhiều mà vội vàng ra lệnh. Mau thay đổi tư thế đi, Thước Tiên Long, tiến vào trạng thái phòng ngự mạnh. Nó sắp phun tơ để khống chế mi đó, chuẩn bị sử dụng hồn kỹ long chảo để chặt đứt tơ trùng. Đây là kế hoạch phản kích của Phong Tiêu. Không thể không nói, anh ta đã dự đoán trước cực kỳ chuẩn xác. Nhưng với sự cảm ứng tâm linh, cho dù Phong Tiêu có dự đoán trước tình huống thì lục ma trùng cũng đã bắt đầu thi triển hồn kỹ rồi. Chương 359: Nghiền ép cả hồn sủng hệ long. Một luồng ánh sáng màu đỏ trực tiếp phun ra từ trong miệng của lục ma trùng, sau đó một sợi tơ rắn chắc màu đỏ trông giống như một cây phi lao bắn vút về phía Thước Tiên Long. Hai móng vuốt của Thước Tiên Long chỉ vừa mới sáng lên, còn chưa kịp thi triển thì sợi tơ kia bỗng nhiên tách ra và biến thành một tấm lưới lớn. Phong Tiêu lại hơi bối rối, thốt lên: "Nhầm rồi, đây không phải là hồn kỹ phun tơ, đây là cái quái gì vậy? Phun lưới à?" Trong nháy mắt, tấm lưới màu đỏ kia đã bao phủ lên người của Thước Tiên Long, đồng thời tấm lưới màu đỏ đã bắt đầu tỏa ra nhiệt lượng cực nóng. Thước Tiên Long lập tức phát ra một tiếng giống to, đó là tiếng giống to của đau đớn. Nó còn chưa kịp phóng ra thành công hồn kỹ long chảo thì ngay lập tức bị gián đoạn. Phong Tiêu cưỡng ép để thân mình tỉnh táo rồi nói: "Là nhiệt độ cao, tấm lưới tơ trùng kia có nhiệt độ rất cao. Thước Tiên Long, mau mượn thế giữa không trung rồi sử dụng hồn kỹ long đỉnh áp bách để đè xuống." Long đỉnh áp bách là một trong những trăm năm hồn kỹ hạch tâm của hồn sủng hệ long. Trong giai đoạn về sau, khi hồn sủng hệ long có được hình thể và sức mạnh to lớn, chúng có thể gia tăng trọng lượng của bản thân để đè ép đối thủ, tạo ra tổn thương cực lớn, nhất là từ trên cao đè xuống. Đối với đối thủ có hình thể nhỏ nhắn mà nói sẽ có hiệu quả vô cùng mạnh. Hình thể càng nhỏ thì chịu tổn thương sẽ càng lớn. Lúc này toàn thân của Thước Tiên Long bắt đầu ầm ầm rung động, toàn thân nó đang chuẩn bị co vào. Ngay cả không khí cũng bắt đầu bị nén chặt lại. Nhưng vào lúc này chỉ thấy Lục Mai Trùng ngậm chặt đoạn nối tấm tơ trùng đã phun ra, sau đó cả người nó đột nhiên chuyển từ màu sang lam đậm sang màu đỏ thẫm. So với màu lam đậm kia, màu đỏ thẫm này ngay lập tức để cho người xem có một loại cảm giác tràn đầy lực lượng. Ngay sau đó cảnh tượng tiếp theo lại khiến cho mọi người trợn mắt há mồm một lần nữa. Bởi vì sau khi ngậm chặt lại trận sợi tơ, Lục Mai Trùng đã mạnh mẽ quăng đi tấm lưới. Cũng không ai biết rõ sức mạnh của nó lớn đến cỡ nào mà có thể trực tiếp kéo đi con Thước Tiên Long với nặng nề đang bay xuống dưới đất lên giữa không trung. Vô số khán giả đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là có rất nhiều vị khế hồn sư đã cảm khái, vì bọn họ biết rõ trọng lượng của Thước Tiên Long lúc này nặng đến cỡ nào. Thước Tiên Long đã bị nện xuống mặt đất, tơ trùng tạo thành một trùng võng vô cùng rắn chắc, không thể đứt gãy một sợi nào. Mặc dù Thước Tiên Long đập xuống mặt đất đã phát ra chấn động to lớn, nhưng ngay sau đó Lục Mai Trùng bỗng nhiên hất đầu lên, nó lại kéo Thước Tiên Long vung lên rồi lại nện xuống mặt đất bên trái. Rồi Lục Mai Trùng cứ thứ tự trái phải mà điên cuồng đập nện Thước Tiên Long xuống mặt đất, liên tục đập 5-6 lần. Mặt đất bị đập vỡ ra mấy cái hố to, cảnh tượng này cực kỳ chấn động, khiến cho tất cả mọi người đang xem đều choáng váng đến ngây ngẩn cả người. Bình luận viên Hồ Đào cũng ngẩn ngơ đứng nhìn đến nỗi quên cả công việc bình luận của mình. Đây chắc chắn là một cảnh tượng chấn động nhất mà cô từng được nhìn thấy. Thước Tiên Long bị đập đến đầu óc hỗn loạn, tinh thần chấn động, thậm chí ngay cả mệnh lệnh của Phong Tiêu mà nó chỉ có thể nghe thấy mơ mơ hồ hồ, dường như đã cảm thấy đủ rồi, nên Lục Mai Trùng cắn lấy sợi tơ hất lên trên. Thước Tiên Long lập tức bị ném văng lên không trung, sau đó Lục Mai Trùng nhẹ nhàng nhảy lên, cái đuôi của nó nhanh chóng lóe sáng, một quả cầu hỏa diễm đang ngưng tụ ra trên cái đuôi. Chỉ trong vòng 1-2 giây, Thước Tiên Long lúc này bị đánh bay lên điểm thì ầm, cái đuôi của Lục Mai Trùng lóe ra ánh sáng, đập vào quả cầu hỏa diễm ngưng tụ ra, cả quả cầu hỏa diễm bị đánh cho bẹt lại, dẹp xuống mấy phần. Một tiếng vang kịch liệt nổ lên, rồi sau đó quả cầu hỏa diễm mới bay lên không, sau đó nó bắn vô cùng chính xác vào người của Thước Tiên Long. Lại một tiếng nổ vang dội vang lên, quả cầu hỏa diễm giống như pháo bông mà nổ trên bầu trời. Lục Mai Trùng rơi xuống đất, đưa lưng về phía vụ nổ và ngẩng đầu lên một cách tiêu sái mà không thèm nhìn lại. Cho đến khi Thước Tiên Long rơi xuống mặt đất, cả người của nó đã đen thui, xẹt lẫn đất đá vỡ vụn mà bất tỉnh không dậy nổi. Trọng tài há to miệng khi nhìn thấy cảnh tượng này, sốt ruột hồi lâu, ông ta mới lẩm bẩm lên tiếng. Thước Tiên Long đã mất đi sức chiến đấu, Lục Mai Trùng chiến thắng. Chiến thắng quá áp đảo, trong chốc lát trong đầu vô số khán giả dường như cùng nhau hiện lên một câu hỏi, đó thật sự chỉ là một con Lục Mai Trùng thôi sao? Quán quân của trận chung kết Khải Huyền Cúp lần này chắc chắn sẽ lưu lại cho những thế hệ sau một ấn tượng sâu sắc khó có thể quên được. Một con Lục Mai Trùng mà lại có thể nghiền ép một con hồn sủng hệ long có tu vi hồn lực cao hơn cả nó, đặc biệt là tiềm chất chủng tộc cũng mạnh hơn nó rất nhiều. Đó thật sự chỉ là một con Lục Mai Trùng thôi ư? Chương 360 Trùng thần. Vô số khán giả trừng mắt đến tròn vo đôi mắt nhìn xem Lục Mai Trùng đáng yêu như thế cứ như vậy tiêu sái đi ra khỏi sân đối chiến, rồi lại cả đám nhìn thoáng qua Thước Tiên Long đang nằm im ở một góc đài thi đấu sau khi trải qua trận đấu. Khi âm thanh của trọng tài vang lên, khán giả bỗng nhiên phát ra từng tiếng reo hò vang vọng ở sân vận động, tiếng hoàn hồ chấn động toàn bộ sân thi đấu. Lục Mai Trùng chính là viễn thần, Tiểu Mai Trùng càng ngày càng trưởng thành rồi. Lý trí nói cho tôi biết đó là một con Lục Mai Trùng, nhưng hiện thực lại nói cho tôi biết nó tuyệt đối không phải là Lục Mai Trùng. Thật tiền lòng thật là quá tệ, vậy cuối cùng ai mới là hồn sùng hệ long đây? Tiểu Trùng Trùng thật là đẹp trai, về sau tôi cũng muốn nuôi một con Lục Mai Trùng. Tôi khuyên mọi người hãy suy nghĩ lý trí một chút đi, không phải bất kỳ con Lục Mai Trùng nào cũng đều mạnh như vậy đâu. Lục Mai Trùng trong hiện thực thuộc nhóm hồn thú yếu đuối nhất. Không nói nữa, tôi phải đi mua 2 quả trứng hồn sùng Lục Mai Trùng đây. Thời gian chung kết có thời gian kết thúc quá nhanh nhất, quá mạnh. Tại hiện trường không ngừng vang lên tiếng reo hò. Phong Tiêu thì đằng vẻ mặt trầm ngâm, mình thua rồi, lại là Á quân, lại xếp hạng thứ 2 nữa rồi. Đương nhiên đây không phải là điểm quan trọng nhất. Phong Tiêu đi xuống đài và đi đến bên người Thước Tiên Long. Thước Tiên Long miễn cưỡng mở ra mắt rồi kêu lên vài tiếng đối với Phong Tiêu, hình như nó muốn nói thật xin lỗi. Phong Tiêu sờ lên đầu của Thước Tiên Long cười nói, không sao, mi đã cố gắng lắm rồi. Hôm nay mặc dù mi chiến bại nhưng mi cũng đã học thêm được rất nhiều kiến thức. Về sau này nếu có cơ hội thì chúng ta lại đánh một trận cùng với con lùng ma trùng kia. Thư Tiền Long nghe thế vậy thì liền mở to hai mắt rồi liên tục lắc đầu trong vô thức. Không dám đánh, không đánh. Phong Tiểu không biết nói gì. Một lát sau Thư Tiền Long tự nhiên suy nghĩ ra điều gì đó. Không đúng, mình thế nhưng là một con hồn sủng hệ long, vậy tại sao mình lại sợ một con lục ma trùng nhỉ? Thế này thật là quá mất mặt cho họ nhà rồng. Thư Tiền Long bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu cao vút, nó một lần nữa biểu thị ra khí thế và lòng tin của mình. Phong Tiểu rất muốn nói rằng, Long Long à, mì đã bại lộ chính mình rồi, đừng kêu nữa. Nhưng Phong Tiểu vẫn khích lệ Thước Tiền Long. Tốt, rất có tinh thần, vậy lần sau chúng ta sẽ cố gắng thêm. Phong Tiểu thầm nghĩ, hy vọng còn có lần sau. Thước Tiền Long đã nhặt lại lòng tin, hốc mắt của nó rưng rưng nước mắt vì nó không nghĩ tới khế hồn sứ của nó lại có lòng tin đối với nó như vậy. Thước Tiền Long tự nhủ, mình không thể từ bỏ được. Trước Tiền Phong rút đút một điếu thuốc rồi khôi phục thể lực cho Thước Tiền Long, sau đó anh ta lại đeo lên đạo hồn khí biến hình cho nó. Thước Tiền Long lập tức biến thành một con tiểu long nho nhỏ dài tầm mấy chục cm, sau đó cùng Phong Tiêu đi đến trung tâm hồi phục hồn sùng. Hôm nay cả hai đã nhận lấy sự đả kích vô cùng lớn. Phong Tiêu chỉ hy vọng sau trận đấu ngày hôm nay tuyệt đối đừng để cho Thước Tiền Long lưu lại bóng ma tâm lý. Hà Trấn Phong than thở. Em khẳng định trong lòng con Thước Tiền Long kia sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Thật là quá biến thái, một con hồn sủng hệ long mạnh như vậy mà lại bị đánh bại cho thảm hại như thế. Con lục ma trùng kia quả là có vấn đề, nhất là sau một tiếng trùng âm phát ra lại có thể làm tê liệt cả một con hồn sủng hệ long, vậy làm sao có thể tin được. Hà Trấn Phong vừa lắc đầu vừa nói, may mắn là thiểm điện Hạo Thiên Hổ của mình không có gặp được con lục ma trùng kia, nếu không mình khẳng định Hạo Thiên Hổ sẽ bị nghèn ép còn nhanh hơn, và sau đó sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, rồi về sau chắc chắn khi nó nhìn thấy một con hồn sủng loại trùng thì lực chiến đấu của nó sẽ giảm bớt một phần. Lâm Tịch vuốt vuốt ngực một cái rồi nói, chị cảm thấy con lục ma trùng này của Vương Triệt, mỗi một loại hồn kỹ của nó đều có vẻ kỳ lạ thế nào ấy, hiệu quả với uy lực của chúng đều quá không bình thường. Trận chiến này so với trận chiến trước đây có sự chênh lệch quá xa, chứng tỏ con lục ma trùng kia không chỉ giữ lại một tấm át chủ bài, quá vô lý. Lâm Hy vẫn luôn trầm mặc mà không có mở miệng nói chuyện. Thẳng đến trận chung kết Vương Triệt mới biểu hiện ra sức mạnh chân chính sao? Đúng thật, khi đối mặt với con hồn sủng hệ long mà không sử dụng tới thực lực là thật sự thì không chỉ chú ý một chút sẽ bị người ta đánh bại ngay. Lâm Hy bỗng nhiên nói, sự cảm hứng tâm linh, sự biến hóa màu sắc, còn có cả hồn kỹ trùng âm có uy lực ngang với hồn kỹ long uy, mà cả uy lực của chiêu hỏa cầu nổ tung kia nữa, cũng có thể thấy được rõ ràng đây là nhờ sự kết hợp của vùng đối kích. Khó trách vì sao uy lực lại kỳ lạ đến như vậy. Giọng nói của Lâm Hy cũng không thể không có một chút cảm thán. Cách chiến đấu như vậy thì ai có thể chống lại được chứ? Nhất là sự cảm hứng tâm linh kia, thứ này thật sự quá quan trọng. Chương 361, mọi phương diện đều là thiên tài. Tại bên trong tình huống không tính đến trước, sự cảm hứng tâm linh có thể giành được thế chủ động ngay lập tức. Bởi vì hồn sủng luôn có thể sử dụng hồn kỹ trước hồn sủng của đối thủ. Nếu không có sự cảm hứng tâm linh kia thì việc lục ma trùng sử dụng hồn kỹ trùng âm không thể nào trôi chảy như vậy được. Từ đó kết quả tất nhiên cũng sẽ khác biệt. Cho dù Thước Tiền Long sẽ thua nhưng cũng sẽ không thua nhanh đến thế. Chủ yếu là do sự cảm hứng tâm linh này gia trì gây ra. Đây chính là trình độ mà rất nhiều sinh viên cho dù đến lúc tốt nghiệp nhưng cũng chưa chắc có thể đạt được. Bởi vì để chỉ sinh mệnh hồn ước đạt tới trình độ cao nhất, vậy thật sự sự ràng buộc giữa tình cảm giữa khế hồn sư và hồn sùng cần phải tiến thêm một bước. Mặc dù chỉ là tiến thêm một bước, nhưng mỗi một bước này không biết ngăn cản bao nhiêu hồn sùng và khế hồn sư. Lâm Hy đã nhìn qua Vũ Linh Xà đứng bên cạnh rồi nói, hôm nay cũng xem như là mở rộng tầm mắt. Vũ Linh Xà cũng nhìn về phía Lâm Hy kêu lên, ý nó nói là nó sẽ không nhận thua đâu. Lâm Hy cười gật đầu. Tại bữa tiệc của các vị khách mời đặc biệt, đám người cũng cảm thấy mơ mơ màng màng, có chút không thể nào tiếp thu được. Có người hỏi, một con Thước Tiền Long mà lại bị một con lục ma trùng đánh bại sao? Này, Bộ trưởng Hà, đến cùng là con lục ma trùng kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Hà Huyên cười nói, các vị hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai bây giờ. Con lục ma trùng kia lợi hại như thế, tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trong đời. Chẳng lẽ các vị còn cho rằng nếu tôi nhìn thêm mấy lần nữa thì tôi còn sẽ nhìn thấu được con lục ma trùng kia sao? Tôi cũng không có năng lực đó đâu nha. Mặc dù tiềm chất chủng tộc của lục ma trùng rất thấp, nhưng chắc chắn nó đã trải qua sự huấn luyện rất là đặc thù. Những hồn kỹ của nó không chỉ có độ thuần thục rất cao mà đều là tiến hành cải tiến qua rồi. Cho nên chuyện này cần phải nhìn xem bạn học Vương Triệt kia đã làm được bằng cách nào mới đúng. Triệu Hà cũng trầm tư nói, tôi thấy với tiềm lực của em ấy thì vô luận là đi đến học phủ đấu hồn để học chiến đấu hoặc là đến học phủ đấu hồn để học bồi dưỡng hồn sủng thì cũng đều là những sự lựa chọn rất tốt. nhưng một học sinh có thể bồi dưỡng ra một con lục mao trùng đạt đến tình trạng như thế này thì tôi cảm thấy học phủ dục hồn sẽ rất thích hợp với em ấy. Tất nhiên học phủ của các vị cũng đừng đi lừa người ta, thiên phú của em ấy mạnh như thế này thì không thể để học phủ của các vị làm cho mai một được. Triệu Hà nói như vậy khiến cho mấy vị phó hiệu trưởng của các học phủ cảm thấy rất không hài lòng. Anh nói vậy là có ý gì? Anh đang xem thường chúng tôi sao? Triệu Hà nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của mấy lão giả kia thì vẫn tiếp tục nói. Những gì tôi nói đều là sự thật. Võ hồn của cậu ta cũng rất lợi hại, cho nên học phủ của các vị chưa chắc đã giúp được gì cho cậu ấy đâu. Hiệu trưởng Chu bất mãn nói. Triệu Hà, lời này của anh là làm tôi nghe rất là chối tai. Võ hồn lợi hại thì có làm sao? Dù là võ hồn thần thoại đi nữa thì học phủ của chúng tôi cũng sẽ có giáo sư chỉ điểm cho em ấy. Và học phủ của chúng tôi cũng có đầy đủ tài nguyên để trợ giúp em ấy tu luyện. Nếu như là võ hồn của em ấy phẩm cấp thiên mệnh thì coi như là tôi chưa nói. Mấy vị phó hiệu trưởng của các học phủ khác đều nhao nhao gật đầu. Ở đây đều là những học phủ top đầu của châu Tây Nhạc. Vậy làm sao bọn họ có thể cho mình bị xem thường như vậy được? Triệu Hà cười ha ha một tiếng rồi nói. Thật xin lỗi, như vậy thật không có ý tứ. Các vị ở đây đều chưa tìm hiểu xem thông tin của em ấy còn muốn tiền vào trường học phủ rồi sao? Võ hồn của người ta đều đã thức tỉnh hơn nửa tháng và cũng đã có thành tích rồi mà. Các học phủ đứng đầu của các châu khác đều đã phát thư mời em ấy đến nhập học. Nếu như đem thư mời ra đếm thì đều có thể nhét đầy cả văn phòng của người ta rồi. Thế mà các vị cũng vẫn còn chưa biết võ hồn của em Vương Triệt là phẩm cấp gì sao? Mà cũng đúng thôi, khi đó tôi cũng không thể tính toán ra phẩm cấp của võ hồn của em ấy, nhưng tôi đã chấm điểm cho em ấy rồi đấy. Vậy sao mấy người phó hiệu trưởng các ông còn không đi hỏi thăm bộ phận tư vấn tuyển sinh của học phủ mình đi? Võ hồn của em ấy là võ hồn kiểu mới, vào ngày thức tỉnh đã lấp lóe ánh sáng bảy sắc cầu vồng, còn liên tiếp xảy ra dị tượng. Đến bây giờ, bộ võ nghiên cứu võ hồn của chúng tôi đều chưa gặp qua loại võ hồn như vậy bao giờ. Nhưng chúng tôi có dự đoán nó ít nhất là phẩm cấp thần thoại hoặc là thiên mệnh và còn có thể cao hơn thế nữa. Nghe Triệu Hà nói như thế thì mấy vị phó hiệu trưởng đều ngây ngẩn cả người. Võ hồn kiểu mới á? Cường giả của Lăng Nhạc Quân cùng với quán chủ của đạo quán Châu Tây Nhạc đều giật mình sửng sốt. Bọn họ bây giờ mới nhìn ra Vương Triệt không chỉ có khả năng bồi dưỡng hồn sủng rất lợi hại mà ngay cả võ hồn của anh cũng lợi hại như thế. Chương 362, nhường cho tôi được không? Hiệu trưởng Chu liên tục lắc đầu nói. Võ hồn kiểu mới cần phải khai phát ra con đường tu luyện riêng của mình. Đúng thật là không nên vào học phủ của Châu Tây Nhạc chúng tôi, vì chúng tôi không thể đáp ứng được điều kiện như thế. Võ hồn kiểu mới có nghĩa là chưa ai từng thấy qua bao giờ, bởi vậy trên con đường tu luyện cần phải tự mình tìm hiểu ngay từ lúc bắt đầu, mà chuyện này thật sự quá khó khăn. Khi võ hồn kiểu mới có cấp bậc càng cao thì khả năng khai phá của nó sẽ càng khó và sẽ càng nguy hiểm, sẽ càng lớn, vì chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình là chủ yếu. Dù sao võ hồn của riêng mình nên cho dù người khác có đi nghiên cứu thì cũng chỉ có thể nghiên cứu ra một chút, chỉ có chính mình sử dụng và tự đi nghiên cứu cách tu luyện, như vậy mới có thể hiểu được võ hồn của mình sẽ làm được chuyện gì. Hà Huyên nói. Lấy thiên phú của bạn học Vương Triệt, em ấy chắc chắn có thể nghiên cứu và khai phá ra võ hồn của mình. Phẩm cấp đã có định mức, cho dù kém thì không kém bao nhiêu, nhưng có vẻ phương diện tài nguyên dùng để học tập và các cường giả chỉ điểm, nếu chỉ là học phủ đỉnh cấp bình thường thôi thì thật sự không thể cung cấp được. Nhưng mà nếu chỉ cần phương diện hoàn cảnh thì khó nói được. Giống như học phủ đấu hồn kia, thiên tài xuất hiện lớp lớp, hàng năm các võ hồn đấu thần thoại từ các châu lục khác đa phần đều tập trung ở đây, cho nên tài nguyên học tập chưa chắc sẽ chỉ dành cho một loại võ hồn kiểu mới. Còn các học phủ hàng đầu thì quanh năm suốt tháng cũng không ra mấy cái võ hồn thần thoại. Vậy nếu có một cái võ hồn kiểu mới đạt tới phẩm cấp thần thoại trở lên thì cho dù có việc gì đi nữa thì vẫn sẽ là cung cấp phần lớn tài nguyên. Hiểu trưởng Chu chỉnh lại quần áo ngay ngắn rồi nói. Bộ trưởng Hà nói như vậy thì nghĩa là học phủ Châu Tây Nhạc chúng tôi vẫn còn có được cơ hội phải không? Chờ một chút nữa, khi trao giải xong tôi sẽ tự mình đi mời bạn học Vương Triệt. Điều này là đều là người của Châu Tây Nhạc, sao có thể không đến học tập tại học phủ của Châu Tây Nhạc được chứ? Mấy người còn lại lập tức nở nụ cười. Hà Huyền cũng nở nụ cười, vì chuyện này còn phải nhìn xem suy nghĩ của Vương Triệt nữa. Trận đấu chung kết đã kết thúc, tiếp đó chính là đọc lời chúc mừng và trao giải. Nhân viên công tác của sân vận động đã bố trí bục trao giải rất nhanh tại trung tâm sân thi đấu. Ở khu vực trung tâm được trang trí vô cùng truyền thống, đang được đặt 3 cái cấp bậc nhận giải thưởng tách biệt cho dành cho quán quân, á quân và quý quân. Phòng Tiêu mang vẻ mặt không thay đổi, đứng trên đài lĩnh thưởng của á quân, đứng về bên phải tay chính là Thước Tiên Long. Bục trao giải của vị trí quán quân cao hơn á quân một chút, nhưng chỉ cao hơn khoảng 10cm, nhưng lại tựa như trời với đất vậy. Lục Mai Trùng đứng bên phải của Vương Triệt, tỏ ra hiền lành mà chào hỏi con Thước Tiên Long và Vũ Linh Xà đều đã bị mình đánh bại. Lục Mai Trùng, Tì Ngô, Vũ Linh Xà kiêu ngạo quay đầu đi chỗ khác, xùy. Lục Mai Trùng lại nhìn về Thước Tiên Long ở một bên khác. Lục Mai Trùng kêu Tì Ngô, Thước Tiên Long thì vô thức lui ra sau hai bước. Thước Tiên Long gào lên một tiếng, hướng về phía Phong Tiêu. Nó có cảm giác con Lục Mai Trùng kia đang muốn ra tay đánh mình. Phong Tiêu vội vàng nói, sao lại thế được? Trận tranh tài đã kết thúc rồi, con Lục Mai Trùng này nhìn thoáng qua cũng rất là đáng yêu mà. Thước Tiên Long ngào. Phong Tiêu sờ lên đầu của Lục Mai Trùng, anh ta phát hiện cảm giác cũng không tệ. Phong Tiêu nói, mình nhìn đi, nó rất đáng yêu và hiền lành mà. Lúc này Thước Tiên Long mới cẩn thận từng đi tới từng ly từng tí. Hồ Đào cầm microphone đặc chế, nhiệt tình đi đến trước mặt Vương Triệt hỏi, bạn học Vương Triệt, lần này cậu giành được chức quán quân, vậy cậu có lời gì để chia sẻ không? Sau đó cô ấy vô thức liếc nhìn Lục Mai Trùng, không cần nói cũng có thấy nó có sự rất đáng yêu, hoàn toàn không có cảm giác hung hãn giống như lúc ở trên đấu trường. Khi nhớ lại thời điểm tranh tài khi đó, trong lòng của Hồ Đào bây giờ vẫn còn sợ hãi. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây rồi nói, điều tôi muốn nói là Khải Huyền Cúc có rất nhiều tuyển thủ mạnh mẽ, mà Lục Mai Trùng là có thể trổ hết tài năng từ bên trong các hồn sủng đó và cuối cùng thông qua chiến đấu gian nan khổ để giành được chức quán quân, nhưng phần lớn đều dựa vào may mắn. Đồng thời, việc chúng tôi giành được chức quán quân hay không thật ra cũng không phải là điều quan trọng nhất, vì điều quan trọng nhất chính là sau khi chúng tôi được quyết đấu cùng với các loại hồn sủng khác nhau thì chúng tôi có thể tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm chiến đấu để nhanh chóng trưởng thành. Tôi tin tưởng đây mới là mục đích thực sự của Khải Huyền Cúc. Chiến đấu gian khổ, tích lũy kinh nghiệm. Hồ Đào cầm nín, Phong Tiêu cũng không biết nói gì, tất cả mọi người cũng cầm nín. Sau khi nghe được câu trước của Vương Triệt thì Hồ Đào đắc định bật cười, nhưng khi câu tiếp theo của Vương Triệt vừa ra thì quả thực đây chính là mục đích của Cúp Khải Huyền, cho nên dục cô ấy muốn cười nhưng lại không cười được mà còn phải gật đầu tán thành. Hồ Đào nhìn về phía Phong Tiêu và Lâm Hy ngỏ ý muốn phỏng vấn. Phong Tiêu lập tức đồng ý nói, tuyển thủ Vương Triệt nói rất đúng, có quán quân hay không thật sự không quan trọng, vì việc tích lũy kinh nghiệm chiến đấu bên trong quá trình thi đấu mới là điều quan trọng nhất. Cho nên tuyển thủ Vương Triệt có thể nhường vị trí quán quân cho tôi được không? Tôi thật sự muốn đứng, không muốn đứng thứ hai nữa. Chương 363, lễ trao giải. Vương Triệt cười nói, vậy thì không ổn đâu, nếu làm như thế thì tôi lại làm hại anh bạn rồi. Dù sao tôi có nhường cho anh chức quán quân này thì cũng không ai có ai đồng ý đâu, và anh cũng sẽ bị dư luận chỉ trích gay gắt. Người ta sẽ nói rằng đạo đức của anh không xứng với vị trí quán quân. Đến lúc đó ngay cả Thước Tiên Long của anh cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng. Vậy thì tôi làm sao có thể đẩy anh vào tình thế hiểm cảnh đó được? Phong Tiêu thản nhiên nói, không sao, tôi cũng không ngại đâu. Tôi làm người lương thiện đã quen rồi, nên việc bị người ta làm hại một chút cũng sẽ chỉ giúp tôi càng thêm trưởng thành hơn mà thôi. Đồng thời tôi còn thuận tiện nhìn xem một chút giang hồ hiểm ác như thế nào nữa. Đó gọi là nhìn xa trông rộng đấy. Vương Triệt không biết nói gì. Lại một tên hành xử không theo lẽ thường. Lâm Hy đứng một bên nói, nếu không tôi và anh đổi vị trí cho nhau cũng được nhỉ? Anh không muốn làm người thứ hai thì có thể làm người thứ ba cũng được mà. Phong Tiêu nghe vậy liền sững sờ rồi lập tức lắc đầu nói, vậy cũng không được, tôi không thể làm hại cô được. Lâm Hy cười nói, không sao, tôi không để ý đâu. Phong Tiêu cầm nín. Hồ Đào nghe cả ba trò chuyện mà không nhịn được cười, phải cười ha ha lên. Các khán giả nghe thấy cũng không nhịn được mà cười to. Ba vị top đầu vậy mà nói chuyện thật là hài ước. Phần phát biểu sau của trận đấu đã kết thúc, tiếp đó chính là lễ trao giải. Không giống với Khải Minh Cúp, ngay cả huy chương cũng đều không có, vì Khải Huyền Cúp thật sự là có cúp. Khải Huyền Cúp được sơn màu nham thạch, chế tạo từ hợp kim đặc biệt. Chưa nói tới nó có quý giá hay không, nhưng ý nghĩa tượng trưng của chiếc cúp này không phải là dạng tầm thường. Ngoại trừ chiếc cúp bên ngoài ra, còn có huy chương chế tạo đặc biệt dành riêng do hồn sủng đeo. Phía trên huy chương sẽ dựa theo hình dáng của hồn sủng đạt được quán quân mà tiến hành điêu khắc bên trong thời gian ngắn nhất. Huy chương này cũng chính là một loại đạo hồn khí không gian, có thể chứa vào bên trong một chút đồ ăn, tài liệu và các loại đồ vật linh tinh. Đạo hồn khí không gian có giá trị cũng rất cao, cho dù thấp nhất thì ít nhất cũng phải đạt đến mấy trăm vạn. Không nói đến công nghệ chế tạo ra rất khó khăn, mà là chủ yếu nguyên liệu để chế tạo ra nó thật sự khan hiếm, cho nên giá cả của nó sẽ vô cùng đắt đỏ. Người trao cúp chính là Nhạc Tử Lân, quán chủ của đạo quán Tây Nhạc. Ông là một vị khế hồn sư tuổi trung niên, đã đạt tới cấp 85. Còn Sơn Hải Long Ưng phẩm chất siêu phẩm trước đây chính là hồn sủng của ông ta. Và Nhạc Tử Lân cũng là một trong những vị giám khảo, khách mời. Nhìn thoáng qua ông ta cũng là một vị mỹ nam tử tuổi trung niên, nhưng trên thực tế ông ta cũng là một lão già trên 100 tuổi rồi. Nhạc Tử Lân đưa đến chiếc cúp cho Vương Triển, ánh mắt ông ta có vài phần cổ vũ và nói, người trẻ tuổi hãy cố gắng hơn nữa nhé, mấy chục năm sau tôi sẽ chờ cậu tới khiêu chiến tại đạo quán Tây Nhạc của chúng tôi. Khiêu chiến đạo quán chính là để giành được tư cách tranh tài tại đấu trường lớn hơn, để có vinh dự nhiều hơn, nhằm ma luyện chính mình. Cứ mỗi 50 năm, Liên bang Võ Hồn sẽ cử hành một giải thi đấu cấp thế giới để cho các khế hồn sư đỉnh tiêm tới tranh tài. Đó chính là giải thi đấu đại biểu cho chiến lực đỉnh cao nhất của nhân loại, biểu tượng cho niềm vinh dự tối cao nhất. Muốn giành được tư cách tham gia giải thi đấu cấp thế giới, đầu tiên các khế hồn sư cần phải có bằng chứng nhận đã được khiêu chiến với tất cả các đạo quán chuyên nghiệp bởi ở bên trong chiến khu của mình. Nhạc Tử Lân trao giải theo thứ tự cho 3 vị tuyển thủ, còn người trao giải cho hồn sùng thì là Hà Huyên. Đây chính là vị nữ tổng phụ trách tổng bộ nghiên cứu hồn sùng tại Châu Tây Nhạc. Hà Huyên đi tới trước mặt của Lục Mao Trùng, đem chiếc huy chương trong tay của cô treo lên bên cổ của nó. Lục Mao Trùng nhìn về phía chiếc huy chương, ở giữa có điều khắc một con tiểu mao trùng rất đáng yêu, dùng nó y như đúc, coi như không tệ. Lục Mao Trùng biểu lộ vẻ mặt rất là vui vẻ. Về sau mình liền có thể dùng thứ này để đựng đồ ăn rồi, hi hi. Hà Huyên xoắn lên đầu của Lục Mao Trùng và cười nói: bé con nhà mi cũng phải cố gắng lên đấy. Mi đã có một bước khởi đầu rất tốt, ta hy vọng về sau mi có thể đi được càng xa, càng ngày càng mạnh hơn. Lục Mao Trùng nhìn về phía Vương Triển một chút rồi gật đầu: tôi sẽ mạnh hơn nữa. Việc trao giải được hoàn thành rất nhanh, Khải Huyền Cúp năm nay cũng đã đến hồi kết thúc. Dĩ nhiên cuối cùng chính là phần thưởng. Phần thưởng của Khải Huyền Cúp cũng thật không đơn giản, vì đây không phải là trò chơi cho trẻ con như Khải Minh Cúp, chỉ là bàn thưởng tài chính, mà chiếc cán quân đã có khoảng chừng 300 vạn. So với 10 vạn tiền thưởng của Khải Minh Cúp thì đã tăng lên gấp 30 lần. Như vậy đã đủ cho hồn sùng tại giai đoạn này được phối trí một đạo hồn thuật, một đạo hồn khí thượng phẩm mà còn dư ra. Đồng thời đều đủ để mua được một loại đồ ăn và dược phẩm tu luyện quý hiếm cho hồn sùng. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Chương 364: Linh hồn huyễn cảnh. Nhân viên công tác của Khải Huyền Cúp đem một tờ danh sách thật dài đưa cho Vương Triệt nói: bạn học Vương Triệt, lần này cậu giành được chức quán quân, đây là danh sách ban thưởng dành cho cậu. Cậu hãy nhìn trước một lần rồi đợi lát nữa tôi sẽ đưa cậu đi lãnh thưởng. Vương Triệt nhìn lướt qua, trong danh sách có gần 10 loại phần thưởng, ngoại trừ ngoài phần thưởng 300 vạn tài chính ra, phần thưởng thứ hai là võ hồn nguyên tinh, có liên quan đến việc tu luyện võ hồn. Võ hồn nguyên tinh là phần thưởng mà top 10 đều có, chỉ khác nhau về số lượng mà thôi. Hiệu quả và giá trị của võ hồn nguyên tinh là cực kỳ cao, bên trong chúng ẩn chứa hồn lực cực kỳ thuần khiết và ổn định, có thể tăng tốc độ tu luyện của võ hồn. Chức quán quân được thưởng 10 cái. Thật ra tác dụng của thứ đồ chơi này có mấy điểm tương tự so với linh thạch. Đối với học sinh vừa mới thức tỉnh võ hồn mà nói, chúng có tác dụng rất lớn. Khi võ hồn vừa mới thức tỉnh, nó vẫn đang nằm trong giai đoạn cảm ứng, nên đa phần sẽ không thể bắt đầu tu luyện, vì hồn lực cũng không phải là một loại năng lượng ổn định. Nếu như tu luyện võ hồn mà không có ai hướng dẫn thì sẽ có nguy hiểm. Mà bên trong võ hồn nguyên tinh lại ẩn chứa một nguồn hồn lực rất ổn định. Điều này mang ý nghĩa chúng có thể để cho võ hồn trực tiếp hấp thu và tu luyện thành hồn lực của riêng mình. Từ đó, đẳng cấp hồn lực sẽ được tăng lên. Phần thưởng thứ ba cũng có quan hệ tới võ hồn, nó tên gọi là viên năng hình ảnh tinh thần. Sau khi sử dụng loại viên năng này, đến lúc tiến vào giấc mơ đẹp, có thể nhìn thấy hình ảnh chiến đấu của các hồn sủng thời cổ đại và được nhìn thấy rất nhiều di tích đã bị sụp đổ của những nền văn minh cổ xưa trên thế giới này. Đây là những hình ảnh mà nhân loại đã sử dụng khoa học kỹ thuật thời hiện đại để mô phỏng ra. Sau khi trải nghiệm, học sinh sẽ được tăng cường tinh thần lực của mình, đồng thời có được tăng thêm kiến thức về lịch sử cổ đại. Tổng cộng có 5 viên năng, mỗi khi nuốt thêm một viên thì hình ảnh tinh thần sẽ càng chân thực hơn. Nếu sử dụng một lần càng nhiều thì hình ảnh sẽ càng thêm rung động, nhờ đó tinh thần lực được tăng lên càng mạnh. Nhân viên công tác dặn dò: dựa theo tình huống của các bạn học sinh, mỗi tuần sử dụng một viên là đủ, nếu không thì tinh thần lực sẽ không chịu nổi, bởi vì sử dụng thứ này rất có một chút nguy hiểm. Nhưng nếu chỉ sử dụng một viên thì thật ra không có nguy hiểm gì. Sau mấy tuần liên tục sử dụng, tinh thần lực của các bạn sẽ có sự thay đổi vô cùng rõ rệt, đồng thời còn có thể trải nghiệm các hình ảnh của hồn sủng thời cổ đại cùng với sự thay đổi của thế giới cổ đại. Phần thưởng thứ tư là một bộ đạo hồn khí và đạo hồn thuật dùng cho huấn luyện, nó có giá trị cao hơn 100 vạn. Chỉ có điều tình huống của Lục Mao Trùng và Từ Lực Kiếm lại có chút đặc biệt, giống như tại Khải Minh Cúp, chắc chắn chỉ có thể để cho Vương Triệt tự mình chọn lựa mà thôi. Phần thưởng thứ năm có liên quan đến hồn sùng, đây là các loại đồ ăn. Khải Huyền Cúp ban thưởng cho đồ ăn hồn sùng hệ côn trùng, hệ máy móc, có thể lựa chọn tới 3 loại, và chúng đều là những loại lá cây quý hiếm, tăng thêm các phương diện cũng khác nhau. Phần thưởng thứ sáu vẫn như cũ, liên quan đến hồn sùng, đây là đồ trang bị của hồn sùng, thuộc về một loại đạo hồn khí, nhưng có sự khác biệt chính là đồ trang bị của hồn sùng khác nhau thì sẽ có hiệu quả khác nhau, và chúng cũng không giống với hiệu quả của những đạo hồn khí bình thường. Sau khi đeo lên đồ trang bị của hồn sùng có thể được trực tiếp tăng lên về thuộc tính thân thể, nên chúng đều có giá trị cực cao, thật sự là loại đồ vật rất quý báu. Chúng tương đương với việc để cho hồn sùng sử dụng thêm khí giới. Đạo hồn khí dùng để huấn luyện chỉ trợ giúp cho việc tu luyện, phải đeo trên người trong thời gian dài thì mới có hiệu quả. Còn đạo hồn trang bị của hồn sùng lại có thể trực tiếp bổ sung thuộc tính cho hồn sùng, cho nên chúng chính là loại đồ vật rất hiếm thấy. Phần thưởng thứ 7 là tư cách tham gia thí luyện linh hồn huyễn cảnh sơ cấp. Linh hồn huyễn cảnh còn gọi là hồn quỷ huyễn cảnh, đây là không gian do các sinh vật hồn quỷ từ dị giới xâm lấn qua thế giới này và năm xưa sáng tạo ra. Sau này khi đánh lui các quỷ hồn dị giới, những dị không gian này đã bị nhân loại tận dụng để cải tạo thành huyễn cảnh. Hồn sủng thí luyện ở bên trong sẽ tăng lên hạn mức tu vi cao nhất và thậm chí còn có thể tăng lên cả tư chất của chúng. Đây là một trong những số ít phương thức đặc biệt có thể tăng lên hạn mức tu vi cao nhất và tư chất cho hồn sủng. Tất nhiên nơi đó sẽ vô cùng nguy hiểm. Những tên quỷ hồn sư kia cũng là những người đã từng tiến vào bên trong linh hồn huyễn cảnh rồi mới bị ô nhiễm linh hồn. Sau đó tinh thần của bọn họ đã xảy ra bất thường, khiến cho cả đám muốn hủy diệt cả thế giới. Nhưng đó cũng chỉ là số ít, vì dưới sự quản lý của thế giới hiện tại, có một ít linh hồn huyễn cảnh đã bị loài người nắm giữ hoàn toàn. Mặc dù việc thí luyện ở bên trong linh hồn huyễn cảnh vẫn có nguy hiểm, nhưng sẽ không có quỷ hồn sư xuất hiện. Chương 365, phần thưởng phong phú. Phần thưởng thứ 8, đặc cách xoay trứng của công ty khoa học kỹ thuật Dino. Quán quân là 50 lần, á quân là 40 lần, hạng 3 là 30 lần. Còn lại chỉ là cần là tuyển thủ tiến vào vòng thứ 3 thì đều được 10 lần. Phần thưởng này nhìn xem giống như là góp cho đủ, nhưng lại là phần thưởng được nhiều tuyển thủ mong chờ nhất, nhất là các tuyển thủ nằm ngoài top 3, vì phần thưởng của bọn họ tương đối mà nói cũng không được bao nhiêu. Trên cơ bản, phần thưởng của top 32 về sau cũng không thể sánh bằng Khải Minh Cúp. Nhưng 10 lần rút xoay trứng lại có thể dùng để thay đổi vận mệnh. Chỉ cần một quả trứng màu vàng thôi, như vậy lần tham gia Khải Huyền Cúp này đều đáng giá. Sau khi xem xong phần thưởng, Vương Triệt cảm thấy phần thưởng của Khải Huyền Cúp rất là phong phú, ban tặng các loại tài nguyên cũng vô cùng đúng lúc đối với các học sinh. Từ võ hồn cho đến hồn sùng, tất cả các tài liệu đều có tương ứng, không nói nhiều hay ít, dù sao cũng chỉ là mới bắt đầu. Nếu cho quá nhiều cũng không có tác dụng gì, giống như là đồ trang sức của hồn sùng cũng chỉ là cho một món chứ không cho quá nhiều. Còn về thức ăn và tài nguyên, chỉ cần là quán quân thì chắc chắn sẽ không ít, mà còn xem lựa chọn ra sao. Giữa quán quân và á quân và quý quân, phần thưởng của ba hạng này chỉ khác nhau chỗ nhiều hay ít. Đương nhiên vinh dự của Khải Huyền Cúp và độ nổi tiếng cũng là một loại ban thưởng. Huy chương của Lục Ma Trùng là một loại đạo hồn khí không gian, xem như là một loại khen thưởng thêm. Mặc dù không gian bên trong không lớn, chỉ có 1 mét vuông, nhưng đối với Lục Ma Trùng mà nói đã có thể làm cho nó hạnh phúc ngây ngất rồi. Nhân viên công tác cười nói. Sau khi xem xét hết danh sách, nếu như cậu không có câu hỏi gì khác, vậy thì tôi xin mời cậu đi lựa chọn phần thưởng. Vương Triệt gật đầu nói. Không có vấn đề gì à? Anh mang tinh thần phấn chấn dẫn Lục Ma Trùng đi theo nhân viên công tác đến để lựa chọn phần thưởng. Mặc dù việc này tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cho Tử Lực Kiếm và Lục Ma Trùng cũng rất quan trọng, nhưng phần thưởng giành được lại càng quan trọng hơn. Vương Triệt đi theo nhân viên đến khu vực nhận thưởng. Tiền thưởng là một tấm thẻ tiết kiệm, bên trong có 300 vạn. Còn võ hồn nguyên tinh thì được đựng ở trong một cái hộp nhỏ tinh xảo, mỗi một viên chỉ to bằng đầu ngón tay nhưng lại chứa hồn lực vô cùng tinh thuần. Vương Triệt đoán chừng 10 viên võ hồn nguyên tinh này chắc hẳn là có thể cho anh trực tiếp tu luyện ra thêm mấy sợi bách luyện hồn lực, từ đó việc hồn lực võ hồn thực hóa chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Còn con nhộng tinh thần ảnh tượng cũng được đựng ở trong một chiếc hộp nhỏ tinh xảo được đặc chế. Vương Triệt cất hết những phần thưởng này vào trong tấm huy chương của Lục Ma Trùng. Lục Ma Trùng hơi chút không vui vì điều này, bởi đây chính là kim khố nhỏ riêng của nó. Sao có thể... Sao có thể nhét những thứ lung tung khác vào được? Vương Trịch cầm lấy huy chương của Lục Ma Trùng và nói với nó. Mi còn nhỏ, đợi khi nào mi lớn rồi, ta sẽ trả lại thứ này cho mi dùng. Trong khoảng thời gian này, có gì ăn ngon hay chơi vui thì ta đợi giữ ở bên trong này cho mi. Vì sau khi mi mở ra sẽ cực kỳ bất ngờ đấy. Vì đến lúc đó bên trong này sẽ toàn là thức ăn, đồ chơi, đồ trang sức mà mi yêu thích. Thế thì niềm vui của mi sẽ được nhân lên gấp mấy lần. Lục Ma Trùng nghe xong liền cảm thấy rất có đạo lý. Sau đó nó bèn giao huy chương lại cho Vương Triệt giữ. Nhân viên công tác đứng bên cạnh chứng kiến màn đối thoại này thì đều lặng thinh một hồi, không thốt được câu nào. Sau đó nhân viên công tác nói. Tiếp theo sẽ là nguyên bộ đạo khí và đạo hồn thuật. Lục Ma Trùng, nhân viên kỹ thuật bên Dino, bên Thành Thiên Tâm đã nói với tôi rồi. Bên thì cứ theo quy tắc cũ để cho cậu lựa chọn vậy. Giữa Tử Lực Kiếm và Lục Ma Trùng, cậu có thể lựa chọn lấy một hồn sủng. bên này là nguyên bộ đạo hồn khí và đạo hồn thuật có giá trị hơn 100 vạn dùng để huấn luyện. Vương Triệt nói. Cái giá đẩy ra hơn có quá cao, mà tôi chỉ cần đạo hồn khí nên cũng không cần để tôi lựa chọn đâu. Vậy tôi nói thẳng ra yêu cầu luôn được chứ? Nhân viên công tác nói. Tất nhiên là được, như thế lại càng tốt. Cậu lựa chọn cho hồn sủng nào và cần đạo hồn khí huấn luyện ở phương diện gì? Đạo hồn khí dùng để huấn luyện tất nhiên không thể chọn bừa được, mà lúc ma trùng đã có cơ giới vũ trang rồi, phải đợi đến khi nó đạt tới 1000 năm tu vi hồn lực thì hiệu quả mới biến mất, mà bây giờ vẫn còn hơi sớm, cho nên hồn sủng cần đạo hồn khí để huấn luyện chính là từ lực kiếm. Vương Triệt thẩm nghĩ. Hiện tại tu vi hồn lực của từ lực kiếm đang khá thấp, mà cái vỏ kiếm cổ đại của giáo sư Ngạn cho ta vẫn chưa thể dùng được, vậy nên ta lấy về cho nó một cái đạo hồn khí hữu dụng một tí để dùng cho việc huấn luyện hàng ngày vậy. Vương Triệt suy nghĩ mấy giây rồi nảy ra một ý tưởng, nói: tôi muốn chặn đạo hồn khí cho từ lực kiếm, phương hướng huấn luyện về tính tổng hợp có thể khiến cho nó khống chế tốt hơn năng lượng cơ giới của chính nó là tốt nhất. Chỉ cần từ lực kiếm có thể nền tảng vững chắc là được rồi, vì những mặt khác nó đều không hề tệ. Nhân viên công tác trầm tư mấy giây rồi đi thảo luận với các nhân viên khác một hồi. Rất nhanh sau đó anh ta mang ra một cái dương màu đen tới trước mặt của Vương Triệt. Chương 366, vỏ kiếm điện tử. Nhân viên công tác giải thích. Đây là đạo hồn khí mới nhất do công ty khoa học kỹ thuật Inno sản xuất cho các hồn sủng hệ máy móc, gọi là vỏ kiếm điện tử. Sau khi đút từ lực kiếm vào bên trong vỏ kiếm, tốc độ tu luyện của nó sẽ nhanh lên gấp bội. Đồng thời, kết cấu điện tử ẩn chứa bên trong vỏ kiếm sẽ giúp cho từ lực kiếm khống chế được năng lượng máy móc của nó chính xác một cách hoàn hảo hơn. Trong vỏ kiếm điện tử cũng ẩn chứa một dòng điện với những cường độ khác nhau, có thể liên tục kích thích từ lực kiếm. Từ đó, cường độ tổng hợp của từ lực kiếm sẽ tăng lên từ từ trong vòng ngàn năm tu vi hồn lực. Bởi vậy, hiệu quả tăng cường sẽ vô cùng khả quan. Chỉ có điều, tại giai đoạn đầu của từ lực kiếm sẽ hơi khó thích ứng, nhưng đối với từ lực kiếm của cậu thì chắc có lẽ sẽ không thành vấn đề. Và lại, độ dài cố định của vỏ kiếm điện tử cũng sẽ phù hợp để đi cùng với từ lực kiếm trong vòng ngàn năm tu vi hồn lực, cho nên sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Đập vào mắt của Vương Triệt là một cái vỏ kiếm tỏa ra ánh sáng máy móc. Xung quanh vỏ kiếm có rất nhiều ký hiệu hình sấm sét, trông rất bá đạo, độ dài của nó vào khoảng 1,5 m. Vương Triệt cho từ lực kiếm ra ngoài để nó cảm nhận thử xem vỏ kiếm này có phù hợp với nó hay không. Chuyện này thật giống như mặc thử quần áo vậy, cứ mang thẳng vào người đã được rồi. Khoảnh khắc từ lực kiếm tiến vào bên trong vỏ kiếm, Vương Triệt cảm nhận rõ ràng tâm trạng vui mừng của nó. Rất tuyệt, tuyệt vô cùng. Từ lực kiếm là hồn sủng hệ máy móc đặc thù được sinh ra ở trong thời hiện đại. Còn đạo hồn khí là thứ mà con người hiện đại đã nghiên cứu ra, và chúng đều là sản phẩm của công nghệ kỹ thuật cao, đã trải qua rất nhiều lần thẩm tra và nghiên cứu, tính toán ra đủ loại số liệu, sau đó trải qua vô số loại thử nghiệm mới sản xuất ra được. Đắt thì có đắt, nhưng chắc chắn chất lượng còn vượt xa giá tiền. Hiển nhiên từ lực kiếm rất hài lòng với món đồ này. Nhân viên công tác cười nói. Xem ra hiệu quả vẫn rất được, không ngờ khả năng thích ứng của nó lại tốt như vậy. Những con từ lực kiếm khác muốn thích ứng được với vỏ kiếm điện tử này thì cần ít nhất là 1 tháng, và cũng có rất nhiều con từ lực kiếm không chịu nổi dòng điện với cường độ khác nhau bên trong vỏ kiếm. Tôi không ngờ là con từ lực kiếm này của cậu lại có thể thích ứng nhanh đến minh như vậy. Vương Triệt thầm nghĩ. Còn phải nói sao, từ lực kiếm của tôi được tu luyện bằng thiên lôi cơ mà, cho nên dòng điện ở trong cái vỏ kiếm này tất nhiên chỉ là chuyện nhỏ. Hiệu quả tu luyện của vỏ kiếm điện tử chắc chắn sẽ kém hơn rất nhiều so với thiên lôi và thần kiếm ngự lôi chân kinh dẫn động ra để tu luyện. Vì khi dẫn động thiên lôi để tu luyện, sau mỗi lần tu luyện thì cường độ các loại thuộc tính của từ lực kiếm đều sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng nó không thể tu luyện bằng thiên lôi trong thời gian dài được, vì sau khi tu luyện bằng thiên lôi thì từ lực kiếm đều cần phải có thời gian để khôi phục lại nguyên khí. Với tình hình hiện tại của từ lực kiếm, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện bằng thiên lôi một lần một tuần, mà còn phải xem thời cơ nữa. Nếu bất chấp mà để từ lực kiếm tu luyện quá nhiều, vậy nó sẽ bị tổn thương nguyên khí và làm cho nó không tốt khi còn giảm xuống tu vi hồn lực, đồng thời linh trí cũng sẽ giảm xuống. Ưu điểm của vỏ kiếm điện tử là lúc nào nó cũng có thể để cho từ lực kiếm ở trong trạng thái tu luyện, tương tự như là treo máy vậy. Chỉ cần bên trong đã có nó là có thể liên tục tu luyện và tăng trưởng. Chỉ có điều sự tăng trưởng này rất ít, nhưng chỗ hơn mưa dầm thấm lâu và ở dùng trong thời gian dài thì có hiệu quả rất tốt. Đồng thời từ lực kiếm có thể tăng cường khả năng chống chế lại năng lượng máy móc của bản thân, cho nên hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Vương Triệt gật đầu nói. Không tệ. Từ lực kiếm cảm thấy rất hài lòng. Nhân viên công tác bỗng nhiên chỉ vào chính giữa vỏ kiếm và nói. À đúng rồi, cường độ dòng điện bên trong vỏ kiếm điện tử này có thể thay đổi được đấy. Trên vỏ kiếm điện tử có 5 nấc ánh sáng sét màu vàng, hiện tại mới chỉ có nấc đầu tiên là sáng lên. Nhân viên công tác nghiêm túc nói. Tổng cộng có 5 bậc, dòng điện của mỗi bậc đều không giống nhau, mức độ kích thích cũng khác nhau, vì lúc nào kích thích cũng kích thích lên thân của từ lực kiếm, cho nên không thể để mở mức cao nhất được. đợi đến khi tu vi hồn lực của nó cao lên rồi mới từ từ tăng lên. Còn nếu như tăng cao quá trong khoảng thời gian ngắn thì có thể sẽ không thấy vấn đề gì, nhưng nếu lâu dài thì năng lượng máy móc ở bên trong cơ thể hồn sủng hệ máy móc mới bùng nổ hoạt động quá nhiều, khiến cho hồn sủng rơi vào trạng thái quá tải, do vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chuyện này không cần nhân viên công tác nói thì Vương Triệt cũng đã biết, cũng tương tự như việc dẫn động thiên lôi tu luyện quá nhiều vậy. Nhân viên công tác nói tiếp: "Vậy tiếp theo là phần thưởng thứ 5, là thức ăn được đặc chế cho hồn sủng, cậu muốn lấy thức ăn cho lục ma trùng hay là thức ăn cho từ lực kiếm?" Hết tập 30, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập 30 này thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt và bé lông ma trùng của mình tiến vào trận đấu chung kết. Và tại đây thì Vương Triệt đã phải đối mặt với đối thủ của mình, đó chính là tuyển thủ Vương Phong Tiêu với một con thước tiên long. Và tuyển thủ Phong Tiêu này lần trước cũng đã tham gia cùng với chiến dã ngoại ở rừng Phù Không cùng với Vương Triệt. Và tuyển thủ Phong Tiêu này rất nhiều lần đã bị trượt mất cái chức đứng đầu do Vương Triệt đã gặp được nhiều kỳ ngộ ở trong vùng rừng Phù Không. Và tại đây thì Vương Triệt đã cho lục ma trùng sử dụng cái trùng âm cũng như là cái hồn kỹ phóng ra cái lưới tơ trùng mới được học. Và cái điều này cũng mang đến hiệu quả rất mạnh đối với con thước tiên long và khiến cho con thước tiên long không thể phản ứng kịp. Và quan trọng hơn hết là trong cái trận đấu này thì Vương Triệt đã sử dụng cảm ứng tâm linh đối với bé lục ma trùng, và điều này mang đến hiệu quả rất là đặc biệt cho trận đấu và kết thúc nhanh chóng trận đấu. Và trong tập này chúng ta được biết được rằng cái phần thưởng của phần khải huyền cúp lần này cũng rất là phong phú. Và Vương Triệt đã lựa chọn những cái đạo hồn khí để cho bé từ lực kiếm sử dụng. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo thì cuộc phiêu lưu của Vương Triệt sẽ tiếp tục đi đến đâu, và Vương Triệt sẽ gia nhập vào cái thế lực nào cũng như là trường đại học nào để có thể tiếp tục cái con đường tu luyện võ hồn của mình. Chúng ta đón chờ trong những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, em bye bye.